Em còn muốn gì nữa? Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, cứ tưởng là vợ anh trần đầy. Ai ngờ chính cô ta ngã. Tiểu Cao đẩy mạnh thật. Người ta còn chảy máu đầu cơ mà. Mặt Đông Phương Hạ trắng bệch, môi run run, lớn tiếng thanh minh. Hôm đó lộn xộn quá. Tôi không rõ ai đẩy mình, nhưng chắc chắn có người đẩy. Tôi không hề vu oan, chỉ là tôi không nhìn rõ. Viện trưởng Mẫu chậm rãi trả điện thoại lại cho con trai. Thản nhiên nói, lúc đó chỉ có cô đứng cạnh chồng người ta. Những người khác cách xa 8 mét, nếu không phải vợ anh ta, không phải cô tự ngã. Vậy chắc là do anh Trần rồi. Trần Mục Lễ, hóa ra là anh đẩy người à. Mặt Trần Mục Lễ cứng đờ. Không, không phải tôi. Không khí trong hội trường nổ tung. Các nhân viên trong viện vẫn cố tỏ ra dè dặt, nhưng gia đình của họ thì không. Nhìn tử tế đấy, hóa ra là loại người thủ đoạn thế này à. Muốn cướp chồng người khác còn đổ tội ngược. Ôi trời, nhìn file PDF này đi. Người vợ duy nhất, anh trai, ghê tởm quá. Trang mấy đấy, tôi mới đọc đến đoạn đêm khó nói. Để về nhà đọc kỹ tiếp. Các cấp dưới của Trần Mục Lễ ngơ ngác nhìn nhau, mặt mày tối sầm. Có người dẫn bạn gái theo, lập tức bị hỏi thẳng. Đây là chị Đông Phương mà anh ca ngợi là người đẹp tâm sáng đấy à? Quan hệ của anh với cô ta là gì? Trong hội trường, mỗi người một tiến độ người thì xem video. Kẻ đã mở file PDF ra đọc từng trang. Không ai ngoại lệ, tất cả đều vừa đọc vừa chép miệng. Ánh mắt khinh thường nhìn về phía Đông Phương Hạ và Trần Mục Lễ. Đông Phương Hạ run rẩy, cuối cùng không kìm được bật khóc, che mặt chạy ra ngoài. Trần Mục Lễ vẫn đứng đó, lưng thẳng đơ, cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại, không còn dám ngẩng lên. Khi về đến nhà, mặt anh ta sầm xuống, giọng lạnh lùng và đầy tức giận. Ly Tiếu, anh đã nói rồi, điều kiện để anh quay về là em phải để chuyện này khép lại. Em không làm được. Tôi cười nhạt, đúng, tôi nuốt lời. Vậy giờ anh tính sao? Trần Mục Lễ im lặng rất lâu, nhìn tôi chằm chằm. Cuối cùng, anh thở dài, giọng nói toát lên sự tuyệt vọng. Chúng ta chỉ còn cách ly hôn thôi. Tôi gật đầu, được thôi. Anh sững sờ, trên mặt thoáng qua vẻ không thể tin nổi. Tôi quay vào phòng, lấy ra một tập tài liệu, đưa cho anh. Đây là thỏa thuận ly hôn. Anh xem thử có gì cần sửa không? Trần Mục Lễ mở to mắt, cứng nhắc nhận lấy, nghiến răng hỏi, em, chuẩn bị từ khi nào? Tôi híp mắt, nghiêng đầu như thể đang hồi tưởng. Khi nào? Vào sinh nhật của mày mày. Cũng chính là ngày anh hẹn hò với Đông Phương Hạ ở nhà hàng. Trần Mục Lễ toàn thân run lên, mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn tôi như thể đang gặp ác mộng. Cách chương.